Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 5, Hoàng Thục Phi. Góc chuyện audio.com. Tùy ý buộc lại quần. Đi ra nhà vệ sinh. Nhìn bức tường cao ngất sơn màu đỏ thẫm. Nàng trong lòng lửa giận bốc ngùn ngụt xoay mình bay. Nếu thật sự cả đời chết ra tại đây, thì ta trực tiếp đem chính mình ném vào lãnh cung. Ít nhất tiến vào lãnh cung sẽ không có người hỏi thăm. Cũng sẽ không có người nào nghĩ mình muốn tranh giành sủng ái của hoàng đế. Hoàng phi, nô tỳ xin dẫn đường trở về. Xin đừng đi lạc, đứng ở một bên chờ nửa ngày. Bà Vũ ôm tiểu nãi hoa hoàng thượng tay đã có chút nước miếng. Yên lặng không nói, nàng tiến lên nhéo một mảnh góc áo bà Vũ đi theo. Chợt thấy trước mắt có một khối hòn đá nhỏ. Trong lòng hờn dỗi khó có thể tiêu tán. Cái chân nhỏ dùng sức đá một cái. Tên cẩu nô tài nào không có mắt. Một nữ khí sắc nhọn xuất hiện cùng một đám người đi theo bên cạnh. Vây quanh trong đó một vị nữ từ đầu đội phượng diêu. Một thân tà áo màu vàng thướt tha. Chân mang hài bích loa. Sắc mặt hồng nhuận. Một chấm hồng chu sa trên trán thể hiện sự xinh đẹp tôn quý tuyệt trần. Hai mắt dài mảnh sắc bén. Nếu không phải chính mình đang trong thời kỳ thay răng, răng cửa phía trước thiếu mấy cái. Y thật đúng là muốn thổi một tiếng huýt sáo. Mỹ nhân a, nô tỳ bái kiến Hoàng Thục Phi nương nương. Không nghĩ tới Hoàng Thục Phi đột nhiên xuất hiện, bà Vũ không khỏi ôm chặt nãi hoa hoàng thượng trong lòng. Mắt nhìn bóng người âm thầm đi theo không xa, có chút yên tâm, là ngươi tổn thương Hoàng Nhi bổn cung, không đem bà Vũ để vào mắt. Hoàng Thục Phi dắt tay Hoàng Nhi, đi đến trước mặt Y Y, một tay nâng cằm của nàng. Y Y lúc này mới chú ý tới, nam hài đứng bên cạnh nàng có thân hình không sai biệt so với nàng. Trên trán có máu đỏ tươi, chính là, hắn cũng không kêu to, khuôn mặt cũng không có gì thống khổ. Nhìn ánh mắt hắn, tựa như con sói chuẩn bị hành động, mà chính mình là con dê kia. Hoàng Thục Phi chức vị có vẻ lớn hơn mình, phòng trừng hiện tại không thể cứ thế là xong. Hoàng Thục Phi nương nương tỷ tỷ, Y Y không phải cố ý, hướng Hoàng Thục Phi nương nương tỷ tỷ cùng vương gia giải thích. Thỉnh tha thứ Y Y còn nhỏ không hiểu chuyện, quy củ hoàng cung cũng chưa quen thuộc, hôm nay tỉnh lại liền nghe nói Hoàng Thục Phi nương nương tỷ tỷ vô luận là sắc đẹp hay phẩm đức, đều là mẫu mực trong cung. Y Y thật sự là rất cao hứng, mới có thể phạm sai lầm, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, Y Y miệng quả thực là được bôi lớp mật, nghe rất vừa tai, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, Hoàng Thục Phi ngắm vài cái trên mặt của nàng, sau đó thu hồi ngón tay dài của mình, ngươi là tiểu Hoàng Phi, dương mắt nhìn Hoàng thượng trong lòng bà Vũ bên cạnh, nàng chào phúng cười, đúng vậy, Y Y tất cung tất kính trả lời. Chính là đặt tay nhỏ bé ở phía sau làm hành động xấu. Độc hạt mỹ nhân rắn rết, bọ cạp, vừa thấy liền biết, tiểu vương gia tinh mắt thấy được động tác nhỏ của nàng. Đôi mắt trầm xuống, khóe miệng chậm rãi gợi lên ý cười, từng bước tiến lên bắt lấy tay nhỏ bé của nàng. Hoàng ngạch nương, nàng ngầm cười nhạo nương. Này, này, vương gia, cũng dám cáo trạng, hơn nữa. Đây chính là tư thế hiện đại. Hắn có thể biết, mắt thấy Hoàng Thục Phi sắc mặt càng ngày càng trầm, liền ngay cả bà Vũ ở một bên cũng xuất hiện mồ hôi lạnh. Không phải chính mình không giúp, mà là, tiểu nhân thực không có chỗ nói. Tiểu Hoàng Phi, Hoàng Thục Phi lại nâng cằm Y Y, ngón tay màu đỏ xẹt qua môi của nàng. Lưu lại một vết máu. Hoàng thượng tất nhiên về sau là Thái Sơn của ngươi. Cho nên, bản cung cũng giống như mẫu hậu ngươi, ít nhất lễ nghi thật sự là nên học đi, bất quá chỉ là một đứa dân thường không đáng giá, vẻ mặt hiểm ác quay đầu, lấy ra khăn tay trà lau máu trên trán, cảm giác được phía sau bắn tới ánh mắt căm ghét, hắn quay đầu lại nhìn nàng, vươn một tay, nắm bốn ngón lại, chỉ chia một ngón giữa, tốt lắm, tiểu vương gia, người không phạm ta, ta không phạm người. Thù này nhất định trả, nếu không phải mặt bị Hoàng Thục Phi chế trụ, Y Y quả thực tức giận muốn dậm chân, hảo hảo học một chút lễ nghi trong cung, bằng không, lần sau bản cung cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Cho dù ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu cũng vậy. Chậm rãi buông tay, Hoàng Thục Phi mắt liễu dài mảnh, lại ôn nhu cười, chấm nhỏ màu son trên trán nổi lên ánh sáng quỷ dị. Cách chương.